Chào các bạn, một tuần trôi qua thật nhanh, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Blog Radio được phát sóng tối thứ bảy hàng tuần trên radioplus.vn. Các bạn ạ, 7 ngày, một khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không dài, chắc hẳn các bạn đã phải trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc rồi nhỉ? Trong số radio tuần này, chúng mình xin gửi tới các bạn một trạng thái cảm xúc mà ai trong chúng ta cũng không thể tránh khỏi, đó là sự mỏi mệt. Hy vọng sau những giây phút đồng hành cùng Blog Radio, các bạn sẽ tìm ra được cách giải tỏa sự mệt mỏi của riêng mình một cách hiệu quả nhé. Cuộc đời không phải lúc nào cũng toàn màu hồng, có những thứ mệt mỏi, buồn lẫn vui. Có khi bạn có cả tấn bạn bè hay anh em xung quanh, nhưng chưa chắc bạn có thể dựa dẫm họ khi bạn cảm thấy kiệt sức nhất. Bởi vì đời này, mấy ai cho bạn sự tin tưởng thật sự? Họ chỉ cho bạn niềm vui hạnh phúc, rồi lại mang tất tần tật đi. Có khi chỉ còn bạn một mình lẻ loi trong sự giả tạo của một con người. Vai diễn của họ thật xuất sắc nhỉ? Họ đeo mặt nạ để sống qua ngày, để xây dựng cho người khác niềm tin, rồi lấy vụt đi. Khi con người ta càng lớn, thì lại muốn mình bé lại. Không phải vì một lý do gì hay bất cứ điều gì, mà vì cuộc sống này có quá nhiều thứ phải lo toan, từ cơm áo, gạo tiền, cho đến mẹ già yếu, từ những mối quan hệ anh chị em trong gia đình, cho đến mối quan hệ ngoài xã hội. Cuộc sống rồi tình yêu, sẽ đi đâu và về đâu, lo nhiều thì không xuể. Đôi lúc bạn lại cảm thấy mình già rồi hay sức khỏe yếu kém đi, nhưng thật sự, bạn có cảm giác những việc mình làm đang quá tải, mà kết quả mang lại không mong muốn, dù đã nỗ lực điên cuồng. Sức người thì có hạn, nên đôi khi cảm thấy tuyệt vọng, hụt hẫng, mất lòng tin và kiên nhẫn. Hơn thế là những sự mệt mỏi, sự bất công trong cuộc sống đem đến cho ta nhiều nỗi khổ. Thế giới mà chúng ta đang sống khiến chúng ta kiệt sức, những mối lo lắng, những sự nghi ngại, những cách người ta vô ơn và bạc bẽo khiến chúng ta chùn bước, níu giữ tất thảy mọi sự cố gắng của chúng ta. Bạn và tôi, chúng ta đang sống trong một thế giới như thế. Chúng ta mệt mỏi vì yêu thương quá nhiều, chăm sóc quá nhiều. Chúng ta kiệt quệ cả thân xác lẫn tâm hồn vì một thế giới chỉ biết đón nhận mà không bao giờ biết đáp đền. Chúng ta mệt mỏi vì mất phương hướng, mệt mỏi vì màu xám đang dần tô đậm cuộc đời chúng ta. Và sự thật là tất cả chúng ta đều mệt quá rồi. Mỗi người trong chúng ta đều đã kiệt sức. Khi ở ngưỡng quá sức chịu đựng, chúng ta chẳng có gì ngoài một trái tim tan nát và linh hồn bị tổn thương sâu sắc đang đi tìm kiếm sự chân thành. Tôi biết thế nào là mệt mỏi. Đó không đơn thuần là cảm giác vật lý, nó chính là cảm xúc. Mệt mỏi chán nản, đôi lúc bạn chỉ muốn giải phóng bản thân, thoát khỏi những điều thường nhật, làm những việc mình yêu thích, không bận tâm thế sự công việc tại cơ quan hoặc những lo toan trước mắt trong cuộc sống. Bạn thật sự muốn tạm quên đi một lúc, đầu óc bớt quay cuồng. Bạn cần một động lực mới, đủ để giúp bạn vững bước tiếp tục trên con đường xa. Những lúc như thế, việc tìm kiếm những bí quyết sống để tránh khỏi sự mệt mỏi, chán nản, để có một cuộc sống tích cực, hạnh phúc, để vượt qua những phút giây thấy tâm hồn mình trùng xuống là một sự cầu cứu. Con người ta, ai cũng có những phút giây mông lung, tự huyễn hoặc chính bản thân mình, rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi. Chắc ngày mai có ông bụt hay bà tiên hiện ra và hỏi làm sao còn khóc. Có cần ông hay bà giúp gì cho không? Thế là được dịp bao lo lắng, phiền muộn sẽ được trút ra như thác đổ, kiểu lâu ngày không giải tỏa được. Giá mà con có thật nhiều tiền, giá mà cuộc sống của con đầy đủ hơn, giá mà điều đó không bao giờ xảy ra, giá mà con đã không cư xử trẻ con thế, giá mà mọi người đừng làm tổn thương lẫn nhau, giá mà con được sinh ra trong một môi trường khác, giá mà mọi người đều hiểu, yêu thương và lo lắng cho con, giá mà. Lúc nào bạn cũng than thở khi bị stress hay mệt mỏi chán nản. Nhưng thế gian này nào có ông bụt, bà tiên. Vì vậy, bạn không thể sống mãi với suy nghĩ ấy. Bạn phải hành động và làm ngay một điều gì đó có ý nghĩa. Cuộc sống là một chuỗi những bất ngờ, thế mới gọi là cuộc sống. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng màu hồng, có kèm theo cả cục tẩy của Doraemon để xóa đi những điều đã xảy ra không mong muốn. Cuộc sống cũng đâu có cỗ máy thời gian như học bàn của Nobita, đưa chúng ta đến với tương lai và xem trước những điều sẽ xảy ra. Cuộc sống có lẽ ở nơi nào cũng như nhau thôi. Con người, dù ở trong hoàn cảnh nào, cũng vượt qua hết. Con người dũng cảm lắm. Cũng có một số người quỵ ngã, nhưng đó là số ít, và họ sẽ bị nhiều chỉ trích. Thương cảm hơn là được đồng cảm. Những suy nghĩ tích cực vẫn hơn là những suy nghĩ tiêu cực. Những tấm gương vượt khó vẫn hơn là những hình ảnh bê tha chán đời. Chắc chắn đâu đó, trong trái tim chúng ta, vẫn vang lên một giọng nói tha thiết. Hãy cố gắng lên, còn nước còn tát, thời gian còn dài. Đường đời dù chông gai nhưng vẫn còn nhiều hy vọng. Chúng ta phải tin điều đó. Trên hết, bạn không thể trông chờ vào bà tiên, ông bụt hay Doraemon. Họ đã đủ bận bịu với thế giới của họ mất rồi. Bạn phải dựa vào chính bản thân mình. Hãy để bản thân bạn có một cuộc sống thật đặc biệt. Nhưng sống khác biệt không đơn giản là ngồi đó và gào lên: tôi đặc biệt, tôi lập dị. Mà đó là sự chấp nhận từ bỏ nhiều thứ, rất nhiều thứ. Đôi lúc cô đơn, rất cô đơn. Giấc mơ mỗi ngày tôi mơ có thể đau đớn và cô quạnh. Nhưng trong đó, tôi thấy mình bước mãi trên con đường tôi. Đừng sợ hãi hay chùn bước. Trái đất không phải hình vuông để bạn trốn vào góc cạnh của nó. Không phải hình tam giác mà bạn leo lên đỉnh cao mà né tránh sự đời. Càng không thể là hình chữ nhật để bạn so sánh ngắn dài, cao thấp, hơn thua. Mà trái đất hình tròn để bạn đối diện với tất cả. Niềm tin vào cuộc sống. Rồi bạn sẽ có một vài sự lựa chọn. Chúng đến bất ngờ vào cái thời điểm tưởng chừng không còn chút gió để thở, hay không còn chút nắng để thấy ấm áp hơn. Đó chính là những tia hy vọng dành cho sự nỗ lực bền bỉ của bạn. Tất nhiên, không phải sự lựa chọn mới nào cũng đúng, cũng tốt hơn sự lựa chọn mà bạn đang dấn thân. Nhưng những sự lựa chọn mới mang đến cho bạn một chỗ dựa về niềm tin, động lực và tinh thần, bạn sẽ lại cảm thấy tim mình nở hoa. Và bạn luôn có những người thân yêu ở cạnh bên, bạn hoàn toàn có thể trải lòng cùng họ và cầu cứu sự giúp đỡ khi cần thiết. Họ chắc chắn sẽ lắng nghe bạn. Giả dụ họ không thể giúp được gì, nhưng chúng ta cũng chỉ cần có thế, một người chăm chú lắng nghe ta trải lòng. Để biết được trong thế giới này, chúng ta hoàn toàn không cô đơn. Dù có khó khăn gì, chúng ta cũng phải mỉm cười. Mọi sự không mong muốn có thể đến bất ngờ. Hoa có thể nở giữa mùa đông, mây có thể bay giữa trời mưa gió. Con người có thể khóc trong niềm hạnh phúc trào dâng. Một người con gái có thể biến thành con trai và ngược lại. Mọi sự phi lý đều có lý. Bạn có thể thất bại trên đỉnh vinh quang. Chúng ta có thể chinh phục ngọn núi cao nhất thế giới. Hãy hiện thực hóa những điều không tưởng. Hãy bớt mơ mộng hóa những điều xa xôi. Hãy khiêm tốn khi có một chút thành công. Hãy sẵn sàng đối mặt với những điều tồi tệ nhất. Bởi vì khi một người quan trọng của cuộc đời mình lựa chọn không ở lại, thì cũng đừng cho phép họ mang tất cả cuộc sống của mình ra đi. Bởi vì suy cho cùng, tình yêu cũng chỉ là một phần hoặc nhỏ, hoặc to rất to, chứ không thể là toàn bộ cuộc sống. Nhịn ăn một ngày thì sẽ đói, nhịn yêu một ngày hay thậm chí rất nhiều ngày. Buồn thì có thể có, nhưng không dễ chết thế đâu. Người sống ở trên đời bởi vì xem nhẹ cho nên vui vẻ, bởi vì xem nhạt cho nên hạnh phúc. Giữa đất trời, chúng ta đều chỉ là những hành khách qua đường. Rất nhiều người đời và sự tình chúng ta không cách nào có thể làm chủ nổi cho được. Ví như thời gian đã trôi qua, ví như người đã rời xa. Tất cả tùy duyên, duyên sâu đậm thì quấn quýt đoàn tụ, duyên nhạt nhẽo thì tùy nó rời đi. Đời người có thể xem nhẹ, xem nhạt được bao nhiêu thì thống khổ sẽ càng rời cách xa bạn bấy nhiêu. Và có một sự thật rằng, rất nhiều những điều vĩ đại trên thế giới được xây dựng bởi những con người mệt mỏi và chán nản nhưng vẫn tiếp tục lao động. Vì thế, đừng bao giờ dừng lại, dù bạn có mệt thế nào và có chán nản ra sao nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Blog Radio. Chúc các bạn có một buổi tối cuối tuần ấm áp bên gia đình và người thân. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số Blog Radio tiếp theo. Oops, my baby, you woke up in my bed. Oops, we broke up, we're better off as friends. Now I accidentally need you, I don't know what to do. Oops, baby, I love you. It started with what's up with you. Baby.